sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 220. Eo tốt 4, góc truyện audio.com. Chát Cách Lỗ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Rất đáng sợ, anh thanh của hắn không cao, nhưng mà lúc hắn nói chuyện tự nhiên hình thành một mạch tràng, âm thanh ổn định truyền vào tai bọn người Tề Nhạc." Từ Đông nói: "Đây là Hồng Trần, kỳ thật chỉ có địa phương này là thú vị, cũng không tính âm u. Thế giới của chúng ta thứ âm u có quá nhiều. Đại sư có hứng thú đi xuống dưới khiêu vũ hay không?" Chát Cách Lỗ liếc mắt nhìn mọi người vặn vẹo điên cuồng bên dưới, vội vàng lắc đầu, nói: "Cũng được a, tôi không biết những thứ này, tôi ở đây nhìn qua. Các người đi xuống chơi đi." Từ Đông mỉm cười nói: "Nơi này tôi đã tới mấy lần, cảm giác không tệ, tố chất con gái nơi này cũng không kém, hơn nữa đại đa số đều là giai tầng tri thức hơn nữa, trong đó chỉ có một nửa là đồng tính thật mà những người khác là trà trộn vào cho kích thích thôi. Hiện tại áp lực xã hội quá lớn, đến loại địa phương này để phát tiết kỳ thật cũng không có gì. Lão đại, anh và Tiểu Ất xuống chơi đi, nếu như đi săn, nhớ rõ những chú ý, tôi ở chỗ này với đại sư." Đi săn theo lời của hắn, kỳ thật chính là đi cua những cô gái xinh đẹp bên dưới. Tề Nhạc cùng Tiểu Ất nghe hiểu, hai người đã sớm có chút không chờ được, cho dù Từ Đông không nói, bọn họ cũng chuẩn bị đi xuống dưới. Tề Nhạc cười nói: "Tôi không đi săn, nhiều chỉ đi thưởng thức mỹ nữ thôi, tuy mỹ nữ ở đây đẹp nhưng so với Minh Minh của tôi thì kém nhiều." Yến Tiểu Ất cười quái dị nói: "Lão đại, anh bây giờ còn là nam nhân đúng đắn à? Đi thôi, chúng ta cũng đi chơi, cho anh nhìn năng lực tán gái của tôi." Bằng tâm mà nói, tướng mạo của Tề Nhạc đúng là không bằng Tiểu Ất, nhưng từ khi thực lực tăng mạnh, thân thể đạt được huyết mạch kỳ lân cải tạo cũng đã cao lớn hơn nhiều, dáng người thon dài cường tráng, cộng thêm nụ cười không bị trói buộc, đồng dạng cũng có lực hấp dẫn không tầm thường, lúc hai người đi vào sàn nhảy này cũng được xem là đôi đẹp trai. Trong âm thanh sôi sục của âm nhạc, Yến Tiểu Ất vô ý thức lắc đầu của mình, mỗi tế bào toàn thân đều lay động theo từ những động tác khiêu vũ, thân thể của hắn tuy chuyển động, nhưng con mắt cũng không nhàn rỗi, lúc nào cũng tìm kiếm mục tiêu thích hợp cho mình. Dưới ánh đèn lờ mờ cộng thêm hào quang của ánh đèn cũng không nhìn được rõ ràng. Tề Nhạc không có khiêu vũ, bởi vì hắn là thái điểu mới tới đây lần đầu, vừa đi theo Tiểu Ất vào chính giữa, nhìn qua mọi nơi. Trong mắt của hắn đúng là chỉ có thưởng thức, giống như Hải Như Nguyệt nói vậy, siêu cấp mỹ nữ gặp nhiều, những tiểu cực phẩm như thế này khó có khả năng hấp dẫn hắn được, bởi vậy, trong mắt của hắn chỉ có thưởng thức mà thôi. Hôm nay Tề Nhạc đi chơi, bản thân cũng không có ý định dâm đãng, chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, hắn muốn nhìn biểu lộ của Chát Cách Lỗ đại sư vào lúc này. Nhìn thấy Chát Cách Lỗ xấu hổ, như vậy đã đáng đi tới nơi này rồi, tùy tiện nhìn thì tốt, nhìn tiểu cực phẩm mỹ nữ cũng là chuyện vui vẻ. Tiểu Ất nhanh chóng hòa nhập vào không khí nơi này, hắn đã luyện tập võ thuật qua rồi, động tác phi thường hài hòa, mỗi một động tác đều phối hợp với ánh mắt ái muội, đều lướt qua thân hình của mỹ nữ, đáng tiếc hắn chưa đủ làm tiêu điểm của sàn nhảy. Tiếng thét hoan hô vang vọng, ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào sân khấu, Tề Nhạc cũng nhìn lên theo mọi người, chỉ thấy một sân khấu hình tròn. Góc truyện audio.com. Từ trên cao hạ xuống, đường kính sân khấu chừng 3 mét, trung ương có một người con gái, dáng người thon dài cao chừng 1m75, tuy áo da bó sát người cũng không bạo lộ, nhưng nhìn nàng tràn ngập cảm giác hấp dẫn. Dáng người của nàng quá bay bổng, cũng không phải đầy đặn đơn giản, thông qua áo da bó chặt tôn lên đường cong hoàn mỹ, thân thể nàng tuy vẫn đứng im, nhưng lại cho người ta cảm giác mềm mại co giãn. Nàng cúi đầu, trên đầu mang mũ dạ màu đen, che chắn gương mặt của nàng, càng tăng thêm vài phần khí tức thần bí. Tề Nhạc biết rõ, đây chính là múa dẫn đầu của quán bar chuyên môn dùng để điều tiết hào khí. Trước khi hắn đi tới sàn nhảy cũng thường gặp, nhưng tiểu mỹ nữ bên dưới này so dáng người đúng là kém xa nàng. Nữ tử một thân áo da màu đen bó sát để lộ đôi chân thon dài, bờ mông rất tròn, vòng eo nhỏ nhắn, điều này tôn vinh dáng người của nàng lên mức tận cùng. Đột nhiên âm nhạc dừng lại, tất cả những đèn chiếu sáng nhiều màu cũng tắt đi, ngay sau đó, một đạo ánh sáng chiếu thẳng lên người cô gái này, hiện tại, sân khấu dừng lại ở cách mặt đất chừng 2 mét. DJ dùng giọng nói tràn ngập từ tính hô lên, chúng ta đang đợi cô, đám đông chung quanh như điên cuồng hét lên, chúng ta đang đợi cô, âm nhạc nổi lên, âm thanh kim loại năng vang lên theo tiết tấu, nữ tử ở trung ương sân khấu đã động, một tay của nàng đặt lên chân thon dài vuốt từ từ lên trên, cả thân thể vặn vẹo theo đó, tương hợp với âm nhạc trong quán rượu, ngọn đèn chiếu thẳng, dáng người của nàng tràn ngập sống động, kể cả Tề Nhạc cùng Yến Tiểu Ất trong lòng mỗi người có cảm giác huyết nhục sôi trào. Từng ngọn đèn từ các nơi chiếu thẳng vào, âm nhạc to lên gấp đôi lúc trước, thân thể của mỗi người lúc này cũng vặn vẹo theo nhạc dùng chuyển động phát tiết những gì chất chứa trong nội tâm. Yến Tiểu Ất hô to bên tai Tề Nhạc, lão đại, phía trên là Đan Sinh, người nhảy dẫn dầu tuyệt đối là mỹ nữ cực phẩm a. Tề Nhạc nói, tôi còn không biết nàng là cực phẩm, dáng người này quá mạnh mẽ, nhưng mà không biết vì cái gì, tôi lại có cảm giác quen thuộc giống như nhìn thấy lúc trước rồi. Quá, tôi khinh bỉ anh, tại sao là mỹ nữ anh đều biết. Có bản lĩnh anh đi lên nhảy với nàng đi, Tề Nhạc tức giận nói. Chẳng lẽ loại nhảy dẫn đầu này không thể tùy tiện lên nhảy sao? Yến Tiểu Ất cười ha hà, nói. Lão đại, sợ rằng anh còn không biết nhảy à? Nếu anh không lên, huynh đệ sẽ lên đấy. Vừa nói, hắn làm ra động tác audition cực đẹp. Tề Nhạc hừ một tiếng, nói. Anh chỉ giỏi nói, nhưng kỹ thuật của anh kém dancing quá nhiều, chẳng lẽ anh không thấy được hiện giờ nàng còn chưa sử dụng động tác tay sao? Chỉ cần nàng dùng tay, nếu anh lên, sẽ như con khỉ bị cười nhạo đấy. Yến Tiểu Ất có chút không phục nói. Vậy cũng tốt hơn người không biết nhảy như anh nhiều. Tôi không biết nhảy, biết rõ ngoại hiệu lão đại anh từ khi đi ra ngoài lăn lộn là cái gì không? Yến Tiểu Ất ngẩn người, nói. Là gì? Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Ngoại hiệu trước kia của lão đại kêu là điện động tiểu mã đạt. Người đấy, đúng lúc này, đột nhiên âm nhạc dừng lại, mỹ nữ nhảy dẫn đầu phía trên đã dùng tay kéo mũ dạ che khuất gương mặt của mình lên, phía dưới vang lên tiếng hét chói tai, mái tóc đen dài gợn sóng, mềm mại rối tung trên mặt nàng, như muốn che chắn gương mặt của nàng lại, tóc đen dài rủ xuống tận hông, người có kinh. gocchuyenaudio.com, nghiệm sẽ biết rõ, Dancing Audition vào lúc này mới chính thức bắt đầu. Cách chương.